Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2926, chương 2905. Người giả bị đụng, cẩn thận, nhìn thấy ba người đâm về Mạc Thanh Vân. Cáp Cáp Đức biểu lộ giật mình, lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Đối với Cáp Cáp Đức truyền âm, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại. Chỉ là mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói, ba vị hảo kiếm pháp, tại hạ cũng đối kiếm pháp hiểu sơ một hai, còn xin ba vị chỉ giáo một phen. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự tế ra cửu nghiêu thần kiếm, hướng phía ba người kiếm nghênh đón. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người đều bị cả kinh không nhỏ, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt Cốc Dương Tú ba người múa kiếm, Mạc Thanh Vân cũng dám xuất thủ phản kháng. Phải biết, Cốc Dương Tú vừa rồi cử động đã cho thấy, bọn hắn múa kiếm cũng không phải là thật công kích. Tiểu tử này thật sự là quá lỗ mãng, nếu là bởi vậy chọc giận Cừu công chủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chung quy là quá trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh a. Cừu cung chủ thân là đại đế cảnh cường giả, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo. Mọi người đều là một phen thầm than, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cáp Cáp Đức thân thể run lên, thất kinh một tiếng, nguy rồi, tiểu tử này một mực trầm ổn cực kỳ, lúc này làm sao như thế xúc động. À, Cáp Đức thầm than không ổn lúc, hắn liền nhanh chóng tự hỏi, như thế nào xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Cốc Dương Tú ba người một kiếm vung đi. Cửu Nghiêu thần kiếm quang mang lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Cốc Dương Tú ba người quét tới. Không biết lượng sức, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Cốc Dương Tú ba người cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ khinh miệt. Ba người bọn họ tu vi, mặc dù cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, nhưng bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp một trận chiến. Bây giờ ba người bọn họ liên thủ, như thế nào Mạc Thanh Vân có thể đỡ? Không chờ Cốc Dương Tú ba người lộ ra nụ cười, nét mặt của hắn tự đọng lại, một đôi mắt trừng đến lão đại. Mạc Thanh Vân đánh ra kiếm mang, lại xuyên thấu kiếm mang của bọn họ, đánh vào trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, Cốc Dương Tú ba người đều bị đánh bay, trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân chẳng những xuất thủ, lại còn đem Cốc Dương Tú mấy người đánh bay. Động tác này quá điên cuồng. Tiểu tử này lá gan quả nhiên rất lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cửu Tử Anh nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào? Tông Bùi Kha mấy người đã nói, bởi vậy Cốc Dương Tú ba người bị đánh bay, hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tại Thượng Thanh Bất Cung bên trong, Mạc Thanh Vân dám kích thương Cốc Dương Tú ba người. Tiểu tử này quả nhiên mắc câu rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tông Bùi Kha mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Thanh Vân xuất thủ đả thương Cốc Dương Tú ba người, liền cho Cửu Tử Anh xuất thủ lấy cớ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nhìn xem ngã xuống đất Cốc Dương Tú ba người, nói, các vị, ta chỉ vận dụng một thành thực lực, cùng các ngươi mấy người lĩnh giáo thoáng cái, lấy các ngươi ba người thực lực, không đến mức không chặn được tới đi. Lại nói, coi như các ngươi không chặn được đến, cũng không trở thành bị thương thành như vậy đi, ta dù sao cũng là Thượng Thanh Bất Cung khách nhân. Các ngươi dạng này người giả bị đụng tựu không đúng, ta có thể không cho được cái gì bồi thường. Mạc Thanh Vân một phen lối ra, bốn người đều trợn tròn mắt, phảng phất bị hóa đá đồng dạng, rõ ràng là Mạc Thanh Vân xuất thủ đả thương người, kết quả tại hắn mấy câu dưới, ngược lại thành Cốc Dương Tú mấy người không đúng. Miệng của tiểu tử này, thật đúng là thật lợi hại. Nghe Mạc Thanh Vân, Cáp Cáp Đức không nhịn được cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. À, Cáp Đức cười khổ một hồi, nét mặt của hắn lần nữa ngưng trọng, thầm nghĩ, mặc dù Mạc Thanh Vân lời nói xảo diệu, đem trách nhiệm giao cho Cốc Dương Tú ba người, nhưng việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản thiện. Không biết hắn lại hội sẽ đối phó thế nào, chính như Cáp Cáp Đức suy nghĩ đồng dạng. Cốc Dương Tú ba người đứng lên, bọn hắn tự một mặt âm trầm biểu lộ, nói, công chủ, xin ngươi cho ta bọn họ làm chủ. Cái này tiểu tử không nhưng xuất thủ đả thương chúng ta, còn ở nơi này dõng dạc, như hắn chỉ dùng một thành thực lực, chúng ta há lại sẽ không tiếp nổi. Nghe Cốc Dương Tú, bên cạnh các tân khách lập tức thì thầm với nhau, Cốc Dương Tú công tử nói không sai, tiểu tử kia khẳng định là toàn lực xuất thủ, muốn cố ý đả thương người, loại này lòng mang gian trá hạng người, nhất định muốn hào hào trừng trị một phen. Tiểu tử này phải xui xẻo tại Thượng Thanh Bất Cung địa bàn đả thương người, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ta đối với hắn có chút ấn tượng, tựa như là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, cũng coi là có một ít bối cảnh, giống như hắn là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, hậu quả sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mọi người một phen đàm luận dưới, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, không ra cái gì ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân đoán chừng là chết chắc. Mọi người đàm luận thời điểm, Tông Bùi Kha một mặt không vui đứng người lên, phẫn nộ quát, hừ, Thái Sơ Chân Ma Điện quả nhiên không biết điều. Cửu cung chủ đột phá đại đế cảnh hảo ý mời, chỉ phái một người đệ tử coi như xong, thế mà còn tại trên yến tiệc cố ý đả thương người. Việc này tuyệt đối không thể đơn giản được rồi. Theo ta thấy, Thái Sơ Chân Ma Điện là muốn cố ý khơi mào tranh chấp, phá hư chư thiên vạn giới hài hòa yên ổn. Cửu cung chủ, ta đề nghị ngươi bắt giữ tiểu tử này, chờ yến hội kết thúc sẽ chậm chậm trừng trị. Nghe Tông Bùi Kha một phen, bốn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Hiển nhiên Tông Bùi Kha một phen để bọn hắn tin hơn phân nửa, cảm thấy Mạc Thanh Vân là cố ý gây sự, hỏng thế cục đối tiểu tử này, trở nên càng ngày càng không ổn. Nhìn xem bốn người biểu hiện, Cáp Cáp Đức biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, không cách nào lại tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. À, Cáp Đức đứng người lên, hướng về phía Cửu Tử Anh cười lớn một tiếng, nói, Cửu cung chủ, theo ta thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là mấy tiểu bối luận bàn lúc phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, đại gia cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, việc này dừng ở đây đi. Nghe Cáp Cáp Đức, một số người nhẹ gật đầu, cũng cho là mình suy nghĩ nhiều. Nhị Cáp Chuẩn Đế, bản tọa trong lòng chỉ có kết luận, ngươi một bên quan sát là đủ. Đối với Cáp Cáp Đức thuyết phục, Cửu Tử Anh một mặt lạnh lùng biểu lộ, mảy may không nghe hắn thuyết phục. Gặp Cửu Tử Anh nói như vậy, Cáp Cáp Đức lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, biểu lộ nặng nề ngồi xuống lại. Hắn biết rõ, giống như hắn tiếp tục thuyết phục sẽ chọc giận Cửu Tử Anh, đem hắn hóa thành Mạc Thanh Vân đồng bọn, ngăn lại Cáp Cáp Đức khuyên can. Cửu Tử Anh tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, tản mát ra đại đế cảnh khí thế, nói, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, nếu có thể cho bản tọa một hợp lý giải thích, bản tọa có thể không so đo ngươi mạo phạm, nếu không, hừ. Nghe được Cửu Tử Anh, bốn người đều là phía sau lưng mát lạnh, thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên mồ hôi lạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.